Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 812 năng lượng phóng xạ, chương 812 một khe lớn ngoài, một tôn 2 mét cao máy móc con rối ngã trên mặt đất, vạn năm xà cầu đằng đem máy móc con rối tứ chi. Xả đoạn, bụng bị xuyên thủng năng lượng trung tâm bị mạch tạp đức đào đi. Đến nỗi Nana đang ở tách rời toàn bộ máy móc con rối. Ngàn thắng Nam Tắc phụ trách thao tác chiến hồn ngăn cản mẫu hạm cùng máy móc con rối đại. Quân, chúng ta vận khí không tồi. Nhà ta nam nhân ánh mắt quả nhiên lợi hại, Nana phất quá bên tai tóc vàng vui vẻ cười nói, trên thế. Dưới này, bất luận cái gì kỹ thuật đều có lạc hậu một ngày, thượng cổ địa tinh kỹ thuật cũng là giống nhau. Bọn họ ở cao cấp kỹ thuật phương diện vẫn như cũ độc bộ vũ trụ các đại luân hồi kỷ nguyên không có bị phá giải, nhưng là lại không đại biểu bọn họ ở cấp thấp phương diện trải qua nhiều như vậy luân hồi kỷ nguyên. Một chút đều không có lạc hậu, vừa rồi phân giải chung. Nàng cũng đã phát hiện nhiều loại bị đào thải sử dụng kỹ thuật bị đào thải. Là bởi vì có nhằm vào phá giải phương thức tồn tại khuyết tật thượng cổ máy móc địa tinh rốt cuộc. Bị phong ấn vô số năm không có chút nào tiến bộ. Nếu thay đổi vị diện chiến trường những cái đó hoàng kim công địch thượng cổ địa tinh, liền tuyệt đối sẽ không tiếp tục sử dụng này đó có khuyết tật kỹ thuật. Huống chi vẫn là quan trọng nhất năng lượng trung tâm siêu, mạch tạp đức Nana đem siêu não phân. Tích ra kết quả khắc lục ở chip ném cho mạch tạp đức đọc lấy chip khóe miệng hiện lên. Một tia ý cười. Theo tay vung lên muôn vàn chùm tia sáng xẹt qua một khe lớn trên không, tín hiệu. Đang ở cùng truyền kỳ trung giai máy móc con rối dây dưa nguyên tiêu. Lập tức tốc độ bạo tăng gấp 10 lần, hắn vốn dĩ chính là vận tốc ánh sáng. Đối mặt tốc độ so với hắn mau máy móc con rối hoàn toàn bằng vào chiến đấu bản năng trước tiên né. Tránh, nhưng là hiện tại thời gian gia tốc. Hắn lập tức bạo tăng đến gấp 10 lần vận tốc ánh sáng quấn quanh trụ máy móc con rối, trần thế cự. Mãng, bản thân chính là hình thể siêu đại vờn quanh thế giới truyền thuyết to lớn giống loài thành niên. Thậm chí có thể vờn quanh một cái đại hình vị diện thể dài đến mấy năm ánh sáng, hắn hiện tại. Truyền kỳ cấp thấp mặc dù chỉ là ấu thể, trần thế cự mãng biến thân thật muốn bành trướng lên kia cũng ở mấy chục vạn dặm. Như thế đại chân thật hình thể thu nhỏ lại đến một trượng lớn nhỏ này thân thể mật độ cùng treo cổ. Lực lượng có thể nghĩ, ở một trận chói tai kéo kẹt trong tiếng. Toàn bộ máy móc con rối bị sinh sôi rào thành sắt vụn, cái đuôi nâng lên. Đuôi tiêm dung hợp U Linh Loan đao thứ hướng truyền kỳ lĩnh vực, bất luận cái gì năng lượng. Đều không phải nói trống rỗng sinh thành, một cái truyền kỳ lĩnh vực. Trong đó tất nhiên có một cái năng lượng nguyên trung tâm điểm. Toàn bộ lĩnh vực chính là từ cái này năng lượng nguyên hướng ra phía ngoài khuếch tán năng lượng. Tạo thành, thông thường tới nói cái này khuếch tán quá trình ổn định tính kỳ thật liền đại biểu lĩnh vực ổn. Định tính 989 cái truyền kỳ lĩnh vực dung hợp. Có 989 cái năng lượng nguyên hướng ra phía ngoài phóng thích năng lượng bắt giữ này trung gian khe. Hở, là có thể dùng nhỏ nhất đại giới phá vỡ lĩnh vực đuôi rắn đâm. U Linh Loan đao thoải mái mà phá vỡ tầng thứ nhất truyền kỳ lĩnh vực. Nháy mắt thời gian tạm dừng, bắt giữ tầng thứ hai lĩnh vực nhất bạc nhược địa phương. Sau đó giải trừ thời gian tạm dừng đâm thủng tầng thứ hai lĩnh vực. Một tầng tiếp một tầng thẳng đến phá vỡ toàn bộ truyền kỳ lĩnh vực bị phá khai. Hình thành lĩnh vực năng lượng sẽ chảy trở về phản phệ thừa dịp này đó truyền kỳ cấp thấp máy móc. Con rối nháy mắt tạp đốn, nguyên tiêu hé miệng mãng đầu biến đại một ngụm đem sở hữu máy móc con rối nuốt vào trong miệng. Trần thế cự mãng trong bụng là một mảnh trần thế luân hồi thiên phú tạo thành vòng tròn hư không đủ. Để kiên trì một lát không bị phá vỡ, hóa thành quang nguyên tố lao ra một khe lớn. Nguyên tiêu miệng một chương đem sở hữu máy móc con rối phun ra, xem ta, sớm có chuẩn bị mạch tạp. Đức, từ quanh thân đẩy ra một tầng ám năng lượng phóng xạ, vừa mới chuẩn bị phản kích máy móc con rối. Một đám cả người năng lượng tiêu tán vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó trong bụng năng lượng trung tâm sôi nổi nổ tung. Ước chừng 989 cái truyền kỳ cấp thấp máy móc con rối năng lượng trung tâm bắt đầu tự hủy, sớm có. Chuẩn bị nguyên tiêu đám người. Thu hồi Pháp Sư quân đoàn cùng chiến hạm một đám xé mở không gian lui lại đến trời cao. Oanh, toàn bộ một khe lớn biến mất đường kính 300 vạn dặm một cái thiên hố. Giống như hoang dã này một khối bị cự thú cắn nuốt dập nát hư không. Đem rách nát hết thảy hít vào á không gian, thật đáng tiếc, Mạch Tạp Đức tiếc nuối nói, bằng vào. Năng lượng cải tạo người đối năng lượng thao tác, bắt chước chính mình năng lượng cùng máy móc con rối năng lượng trung tâm ở vào cùng tần suất. Sau đó bằng vào cộng hưởng kíp nổ này đó năng lượng trung tâm nháy mắt hoàn thành một đòn chí. Mạng từ khoa học kỹ thuật văn minh năng lượng cải tạo người xuất thế. Con rối năng lượng trung tâm chế tạo kỹ thuật sớm đã từng có rất nhiều lần tiến hóa. Trước đây kỹ thuật chưa đi đến bước, rất nhiều giỏi về con rối cường giả đều nghẹn khuất ngã vào này nhất chiêu hạ không chết. Nguyên tiêu ngưng trọng nói, chỉ có hắn chuyển sang kiếp khác mát. Có thể xuyên qua không gian loạn lưu nhìn đến cự đáy hố hạ tàn phá đồng thau thần đầu. Bộc phát ra một cổ kinh người thần lực. Bảo hộ ở quanh thân địa mạch không có hoàn toàn tách ra. Tới rồi tình trạng này đều còn lựa chọn tử thù. Một loại điềm xấu sát khí vô hình chung xuất hiện ở hắn cảm giác chung, bức ta ra tuyệt. Chiêu, nguyên tiêu lạnh giọng nói, tay phải vung lên. Một đạo màu sắc rực rỡ chùm tia sáng lạc hướng cắn nuốt địa mạch đồng thau thần đầu, đây là chiến. Lược pháp thuật trời cho thần vận. Phóng thích một lần ít nhất yêu cầu 10 năm làm lạnh thời gian. 7 giờ may mắn giá trị lập tức thêm vào cấp thượng cổ máy móc địa tinh. Nhưng là ngay sau đó truyền kỳ cao giai pháp thuật may mắn nghịch chuyển liền đuổi theo, 7 giờ may. Mắn nghịch chuyển, trái lại chính là phụ 7 giờ. Oanh, thần lực bảo hộ địa mạch nổ tung. Toàn bộ đồng thau thần đầu từ trong hướng ra phía ngoài vụt ra ngọn lửa, nguyên tiêu đồng tử co rụt. Lại, đối với may mắn đá quý long khủng bố có càng khắc sâu thể hội. Bọn họ mấy cái kíp nổ 989 cái truyền kỳ cấp thấp máy móc con rối năng lượng trung tâm đều không có. Phá hư địa mạch, một cái may mắn nghịch chuyển lại nhẹ nhàng phá hủy địa mạch các ngươi đáng chết đồng thau thần. Đầu buông ra trong miệng địa mạch, ngẩng đầu kinh giận rít gào nói, còn sót lại một viên mắt trái. Một bôi đen sắc chùm tia sáng phá không mà ra thành tản ra trạng chia làm 6 phân bắn về phía. Nguyên tiêu 6 người, ý thức ngàn gấp đôi tốc, nguyên tiêu có thể nhẹ nhàng bắt giữ đến năng lượng chùm tia sáng chung phân giải pháp tác. Từ thần lực thúc giục phân giải pháp tác thêm vào xạ tuyến. Này nếu như bị mệnh chung chỉ sợ bán thần đều phải đi đời nhà ma truyền kỳ pháp thuật. Quần thể đuổi đi thuật. Không gian dao động xẹt qua, nguyên tiêu 6 người đã bị nháy mắt chuyển rời đến một dạng ngoại, cũng may hắn sớm có chuẩn bị đoán. Trước đến sẽ đã chịu chí mạng phản kích, trước tiên chuẩn bị cái này truyền kỳ pháp thuật mới tránh được một kiếp, phân giải chùm tia sáng. Đánh hụt, lại ở giữa không trung xuất hiện biến hóa tạo thành phân giải chùm tia sáng năng lượng. Ở riêng pháp tắc thôi hóa hạ thế nhưng năng lượng vật chất hóa. Hóa thành 6 điều màu đen trường xà, không trung lắc lư đầu rắn nhắm ngay nguyên tiêu đám người. Một lần nữa vật chất hóa chuyển năng lượng hóa thế nhưng lại một lần hóa thành phân giải chùm tia. Sáng truy tung lại đây, không cần chống cự. Nguyên tiêu nhắc nhở một tiếng, lĩnh vực xẹt qua đem mặt khác 5 người thu hồi tới, chỉ là cứ như vậy. Hắn nhất định phải một mình đối mặt 6 cái phân giải chùm tia sáng đuổi giết. Loại này năng lượng cùng vật chất hai loại hình thái tùy ý chuyển hóa truy tung phân giải xạ tuyến. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Đồng thau thần quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết con rối, chuông đông hoàng dừng ở lòng bàn. Tay, thần lực quán chú xé mở không gian, tiếng chuông chấn động. Cự đáy hố bộ không gian loạn lưu bị bình ổn, nguyên tiêu xé mở không gian từ giữa chui ra. Mặc kệ thượng cổ máy móc địa tinh vẫn luôn đang làm cái gì. Hiện giờ trừ bỏ đồng thau thần đầu hắn đã mất đi cơ hồ sở hữu phòng hộ lực lượng có kính ma huyết. Mạch, Chiết xạ xạ tuyến loại năng lượng công kích chính là hắn sở trường. Chưa xong còn tiếp, hết chương.